Dương Kỳ thời khắc này đang tại thúc dục thần thông, đổ sổ năng lượng thiêu đốt, na di toàn bộ Thánh Vương tinh vực. Không ra một hồi công phu, toàn bộ Thánh Vương tinh vực liền xuất hiện tại Thái Hoàng học phủ đỉnh đầu, sau đó chợt rơi mà xuống. Soạt a. Sở hữu Thánh Vương tinh vực bên trong tinh cầu, không ngờ tại một khắc này, đồng thời giải thể, hóa thành chất lỏng, thẩm thấu đi xuống, đó là đồ sổ năng lượng, triệt để cùng Thái Hoàng học phủ đây đồ sổ thiên cung kết hợp cùng một chỗ. Ha ha, lực lượng, ta cảm nhận được vô biên vô bờ lực lượng, đây Thái Hoàng học phủ thiên cung, quả thực liền là một cái đồ sổ vô cùng vị diện. Đáng tiếc trong đó dự trữ sơ thủy năng lượng toàn bộ tiêu hao không còn, bằng không ta tu vi lại càng lợi hại hơn. Dương Kỳ tiên thai phân thân tại cùng toàn bộ Thái Hoàng học phủ dung hợp trong quá trình, đạt được đồ sổ năng lượng tẩy lệ, toàn thân tu vi liên tiếp kéo lên, sở hữu khí công không ngờ đều tại một khắc này đại thành. Thánh Vương tinh vực bản nguyên đã cùng tiên thai phân thân hợp hai làm một, toàn bộ tinh vực càng cường đại, tiên thai phân thân lại càng cường đại. Hiện tại, toàn bộ Thái Hoàng học phủ thiên cung đều tan vào Thánh Vương tinh vực bên trong, chậm chậm diễn sinh, luyện hóa, ngưng tụ thành một cái to lớn mà mênh mông vô địch vị diện, trong đó trăm vạn năm bao hàm năng lượng, tiên giới các loại ban thưởng, luyện làm một thể, có thể sản sinh nhiều biến hóa. Chỉ sợ luyện hóa sau, tiên thai phân thân thực lực, gần với chân thân. Dần dần luyện hóa bên trong, toàn bộ Thái Hoàng học phủ diễn biến trở thành một cái hoàn chỉnh vị diện, cùng đó phá toái sơ thủy vị diện cũng kết hợp cùng một chỗ. Dương Kỳ càng làm chém giết rất nhiều người ban đầu, đường chủ, thậm chí vô thượng phủ chủ tinh khí, đều tan vào bản thân tiên thai phân thân bên trong, triệt để giúp giải đây tiên thai phân thân vô thượng uy lực. Toàn bộ Thái Hoàng học phủ, Trung ương tinh hà, tại không lâu sau, triệt để chuyển hóa diện mạo. Vô cùng thánh quang, bao phủ tại học phủ bên trong, phát ra quang huy, tại học phủ xung quanh, một ít quang người cánh thiên sứ, bay qua bay lại, không ngừng ngâm sướng lảnh lót thánh ca, dường như là trên trời chư thần cung điện, Thái Hoàng học phủ, không, hiện tại cần phải nói là Thánh Vương học phủ, toàn bộ thay ra đổi thịt, hiện ra thần linh cư trú khí tức, so với nguyên lai Thái Hoàng học phủ không biết muốn thần thánh bao nhiêu lần. Kế tiếp, mênh mông cuồn cuộn sửa trị hành vi bắt đầu, ác ma đại quân đem bốn đại tinh vực sở hữu môn phái thủ lĩnh đều bắt giữ mà đến, mạnh mẽ tham gia Thánh Vương học phủ khai phái đại điển. Hôm nay, trời trong gió mát, Dương Kỳ ngồi ngay ngắn tại Thánh Vương học phủ trung tâm nhất, ngưng tụ ra một cái to lớn vị diện, vô số cao thủ phân liệt hai bên, một ít nguyên lai Thái Hoàng học phủ người ban đầu quỳ trên mặt đất, lễ độ cung kính, hơn nửa bốn đại tinh vực sở hữu môn phái gia tộc thủ lĩnh cũng quỳ trên mặt đất, có một ít lão cổ đồng vốn dĩ phi thường phẫn nộ, trong lòng thầm mắng, nhưng mà xem bốn mặt cổ trụ bên trên treo đầy một ít hiển hách uy danh nhân vật thi thể, thậm chí là còn sống tiêu bản vô thượng phủ chủ thân thể bị gắt gao đỉnh tại cổ trụ bên trên, thình lình tại xếp hắn còn đang không ngừng chửi rủa: Dương Kỳ, ngươi đây cẩu tặc, là ta Thái Hoàng học phủ học sinh, không ngờ dám phản đối học phủ, đây là đại nghịch bất đạo hành vi, tiên giới khẳng định sẽ giáng lâm xuống trừng phạt. Ngươi xem, các ngươi xem, tiên giới sẽ không buông tha các ngươi. Hắn thanh âm mắng đến phi thường lớn, hiện trường rất nhiều người đều nghe được rõ ràng, đây cũng là bọn hắn trong lòng lo lắng một điểm, rất nhiều gia tộc thủ lĩnh cũng đều lo lắng Dương Kỳ như vậy không kiêng nể gì phá diệt toàn bộ học phủ. Liền tại đó vô thượng phủ chủ chửi rủa không ngừng lúc, đột nhiên, toàn bộ Thánh Vương học phủ bên trên, một cái đại lỗ thủng mãnh liệt mở ra, trong đó vô số tiên quang kích bắn đi xuống, đem vị diện này phủ lên thành một mảnh mỹ lệ nhiều màu thế giới, trong đó truyền ra tiên giới thanh âm, hạ giới mọi người nghe, vì chống cự ngoại địch xâm nhập, dương ta Thái Hoàng tiên giới uy danh, tiên giới đặc biệt ban thưởng xuống lượng lớn tiên khí, tiên đan, tiên phủ, tiên thạch, oanh long long. Tại đó tiên quang bên trong, đại lượng tiên khí như giọt mưa bình thường hạ xuống, tại quảng trường bên trên trồng chất như núi, rất nhiều tiên đan bị hồ lô trang, cũng không cần tiền vốn hạ xuống. Trừ cái đó ra, các loại tiên thạch năng lượng, cũng đều đại lượng giáng lâm xuống. Trong khoảnh khắc, vô số nhân vật đều nhìn đến dại ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 516, Đại cục định tiên giới bảo tàng, không cần tiền vốn hạ xuống. Tất cả mọi người nhìn đến chừng mắt ngẩn ra. Ai biết, Dương Kỳ phá diệt Thái Hoàng học phủ, tiên giới khẳng định sẽ tức giận, thậm chí lại hạ xuống tai họa. Nhưng mà hiện tại không những không có tai họa, ngược lại là hạ xuống đại lượng bảo tàng, chồng chất như núi. Vậy quả thực là để cho người ta khó bề tưởng tượng. Không, vô thượng phủ chủ giống to đứng lên, quả thực là vô cùng đau đớn, yêu nghiệt tai họa càn khôn. Trời ơi, ngài mở mắt xem một chút, là yêu nghiệt thao túng thần khí, ngài làm sao còn muốn hạ xuống bảo tàng a? Nhưng mà, không có người nghe hắn nói chuyện. Hắn toàn bộ khí công, tinh huyết đều bị rút lấy, căn bản không cách nào câu thông trời xanh. Hiện tại Dương Kỳ thao túng đại quyền, khống chế tiên giới sứ giả, hạ giới hết thảy, đều có thể để cho tiên giới sứ giả đi phản. Ánh, lửa gạt tiên giới. Trừ cái đó ra, sở hữu đường chủ, phó phủ chủ, trưởng lão vương, người ban đầu đều mất đi câu thông tiên giới năng lực, hết thảy dáng làm nô lệ, không được trở mình. Vốn dĩ, sao động bất an lòng người, tại tiên giới giáng lâm bên dưới ban thưởng bảo tàng lúc, đều an định, người người đều cảm thấy chỉ sở thánh vương học phủ thay thế thái hoàng học phủ, là tiên giới ý tứ. Một ít chuẩn bị phản kháng người, cũng đều dập tắt nội tâm tâm tư, mặc cho Dương Kỳ làm sao sắp đặt, đại cục, liền như vậy định đi xuống. Sư đệ, rất nhiều tiên khí, tiên đan, tiên thạch, tiên phủ, đây một chút chúng ta phát tài, ngươi gia tộc Dương gia đệ tử, có thể dùng tiên khí từ đầu vũ trang đến chân. Kiếm thập thất xem đó không ngừng hạ xuống như mưa tiên khí, ca ngợi đứng lên, không ngờ còn có tiên y, tiên giáp, thậm chí còn có giới chỉ, trường hoa, vòng tay, vòng tai, những cái này đồ trang sức tiên khí, đều có dị thường thần kỳ tác dụng. Đáng tiếc, những cái này đều là tiên giới thống nhất chế tạo hạ phẩm tiên khí. Hạ phẩm tiên khí cũng là tiên khí. Dương Kỳ nói, năm đó, chúng ta tại đó phong nhiêu đại lục lúc, cho dù là lớn nhất học viện, thiên vị học viện, trong đó tiên khí, cũng liền là tàn phá tiên khí, ngụy tiên khí. Mà hiện tại, nhiều như vậy hạ phẩm tiên khí, sức chiến đấu lại đề cao rất nhiều cấp bậc. Đáng tiếc, chúng ta không có bắt giữ được đó áo vàng đầu nhỏ thanh niên, bằng không chuyện đạt được hắn Chu Tiên Vương phù lục, tùy ý tiến vào vạn giới vương đồ thu hoạch bảo tàng, không ra 1000 năm, chúng ta là có thể trực tiếp giết lên tiên giới, đem Thái Hoàng Thiên tiên giới cũng cho chiếm lĩnh. Kiếm thập thất nói, sư huynh, hiện tại toàn bộ tinh vực đại cục đã định, chúng ta liền phải đem giải cứu vô địch đường mặt khác sư huynh kế hoạch cho chu toàn một chút. Cái này tự nhiên, vô địch đường đối với ta có ơn chi ngộ, ta tuyệt đối sẽ không quên đám sư huynh đó các sư tỷ. Chẳng qua vạn giới vương đồ khó mà mở ra, phải bàn bạc kỹ lưỡng. Dương Kỳ gật gật đầu, ta hiện tại cũng lo lắng, đại sư huynh, nhị sư huynh những người này tại vạn giới vương đồ bên trong, gặp phải đó áo vàng đầu nhỏ thanh niên làm sao bây giờ? Cái này hung thần ác sát, ở bên ngoài liền là cái khó chơi nhân vật, ta đều không giết được hắn. Một khi tiến vào vạn giới vương đồ, thực lực lại đề cao rất nhiều, càng thêm khó mà đối phó. Một điểm này, ngươi yên tâm, đại sư huynh là nắm giữ thần chi huyết mạch khoáng cổ kỳ tài. Hơn nữa trên thân có đại số mệnh bao phủ, bất cứ chuyện gì đều có thể gặp giữ hóa lành. Chúng ta hiện tại phải làm, liền là nghĩ cách tiến vào vạn giới vương đồ. Ta nghĩ sư huynh ngươi chính là chân chính vô địch cường giả. Thế tục bên trong hiện tại là vô địch, khẳng định có biện pháp tiến vào vạn giới vương đồ. Kiếm thập thất còn tại lo lắng. Dương Kỳ tính kế một hồi, đó áo vàng đầu nhỏ thanh niên là người tương lai, chẳng qua ta có thể bắt lấy hắn mạch lạc. Hắn đem ta xem như là lớn nhất kẻ địch, nói ta là vận mệnh hư vô người, ta là có thể lợi dụng một điểm này, thiết lập đủ loại cạm bẫy, khiến cho hắn hiện thân ra ngoài. Ta có thể kết luận, hắn khẳng định là tại thời khắc khắc chú ý chúng ta động tĩnh. Ta hiện tại đem toàn bộ Thái Hoàng học phủ đều đẩy ngã, lại lần nữa xây dựng mới trật tự, lớn như vậy động tĩnh, hắn không thể nào không biết. Rất có thể liền tại mấy ngày nay, từ vạn giới vương đồ bên trong ra ngoài, thám thính hư thực. Ta đã tu luyện thành mệnh vận chi luân, nếu như trải qua trong lĩnh ngộ, là có thể tính kế ra ngoài người này động tĩnh. Như vậy tốt nhất. Sư đệ, ta mấy ngày nay, liền phụ trợ ngươi quản lý toàn bộ học phủ, nhất thiết cần phải tại một tháng bên trong, triệt triệt để đem tứ hoang tinh vực bình định đi xuống, khôi phục toàn thịnh lúc hình dạng. Tốt, đợi bình định đi xuống sau, ta liền sẽ chinh chiến bốn phương, hủy diệt Đại La tinh vực, Bản Hồ tinh vực, các loại tinh vực, đem mọi người đều chộp tới làm nô lệ, cướp đoạt bọn hắn tài nguyên, khiến cho ta Dương gia, Thánh Vương học phủ trở thành chân chính thế tục khổng lồ đại vật, cuối cùng sáng tạo ra một cái tiên giới. Dương Kỳ ánh mắt lóe lên, lập tức khí thế ngất trời. Thánh Vương học phủ khai phủ sau, trung ương tinh hà biến đổi hình dạng, mỗi cái đại tinh vực tại ác ma đại quân áp chế bên dưới cũng triệt để hàng phục, vô số ác ma đại quân khắp nơi đóng quân. Dương Kỳ thậm chí phân chia ra binh doanh tại mỗi cái tinh vực sát biên giới, hắc ám chân không khu vực đều mệnh lệnh ác ma đại quân kiến thiết ra binh doanh, đóng quân đại quân tùy lúc nhìn chằm chằm tiêu diệt hết thảy. Từng cái ác ma binh đoàn chi chít như sao trời, kiến thiết tại rất nhiều giao thông yếu đạo bên trên, bóp chết rất nhiều yết hầu vùng đất. Dương Kỳ càng làm sở hữu một ít thời không trùng động đóng kín, mở mang ra mới to lớn thời không trùng động, tại trùng động bên trong cũng đóng quân đại quân. Phàm là toàn bộ Thánh Vương tinh vực, tứ hoang tinh vực qua lại tu sĩ đều muốn thông qua đây trùng động tiến hành kiểm tra. Trừ cái đó ra, còn có các loại ác ma đại quân tại hư không bên ngoài tuần tra. Phàm là không thông qua thời không trùng động kiểm tra, một mình ở bên ngoài đều muốn một thể bắt giữ, bắt nhốt vào ngục giam. Cứ như vậy, toàn bộ Thái Hoàng Thiên tinh vực, không, hiện tại cần phải nói là Thánh Vương tinh vực đều bao phủ tại chặt chẽ pháp chế bên dưới. Bất cứ tu sĩ nào đều muốn nghiêm khắc tuân thủ pháp luật, thậm chí liền ra ngoài đều muốn tầng tầng bẩm báo, đạt được phê chuẩn, bằng không tự ý hành động, liền phải bị truy bắt. Cứ như vậy, trung ương tập quyền rất lớn tăng cường, xưa nay chưa từng có ngưng tụ, giống như liền là một cái trong thế tục triều đình, thậm chí so với triều đình pháp chế còn phải chặt chẽ hơn. Dương Kỳ ngồi ngay ngắn tại Thánh Vương học phủ cao nhất ở sâu trong, đó cao cao vương tòa bên trên, phóng mắt nhìn qua, tứ hoang tinh vực, thu hết tầm mắt, hắn thấy được vô hình bên trong, một chương đồ sổ lưới pháp luật từ từ mở ra, bao phủ thiên địa bốn phương, đây chính là pháp chế chặt chẽ, trong u tối số mệnh, muôn vàn vinh quang, tập hợp vào một thân. Hắn phải lấy nghiêm khắc pháp luật, để thống trị thuộc hạ thần dân. Hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm. Tại thế tục bên trong, nắm giữ võ công khí công người đều đi tới đi lui, không phục triều đình thống trị, khắp nơi lung tung giết người, đảo loạn trị an. Một khi có lớn biến động, những cái này lươn cá xà trùng đều có hóa long tư bản, đảo loạn mưa gió. Càng đừng nói là những cái này cường đại tu chân giả. Tại Thái Hoàng học phủ thống trị lúc, căn bản quản lý không qua đây. Tứ hoang tinh vực bên trong các lộ chư hầu đồng khởi, cái gì giáo phái, thế gia, ví dụ Huyền Không Sơn như vậy thánh địa, khắp nơi đều mỗi bên có đỉnh núi. Mà hiện tại, Dương Kỳ triệu hoán vô cùng ác ma đại quân, cường lực trấn áp, đánh vỡ sở hữu môn phái, thế gia, giáo phái, thánh địa pháp luật, toàn bộ tuân theo Thánh Vương học phủ pháp luật, tại mỗi cái tinh cầu, phái xuống quan viên, cường lực thống trị, ai dám không phục. Lập tức diệt sát, trải qua máu tanh thanh tẩy, cuối cùng xây dựng chặt chẽ pháp chế. Hiện tại, tại hắn chủ chi nhãn quan sát bên dưới, trong u tối số mệnh, hợp thành chặt chẽ pháp chế, bao phủ trăm ngàn hàng tỷ tinh cầu, ngay ngắn trật tự, không tiếp tục hỗn loạn. Muôn vàn quyền lực, tập trung vào người một thân, trong u tối, to lớn số mệnh, tín ngưỡng chi lực, dần dần hướng Dương Kỳ bao phủ mà đến. Dương Kỳ tại rất nhiều địa phương đều đứng thẳng chính mình thần tượng, quy định sở hữu tinh cầu bên trên người, mỗi ngày sáng sớm đều muốn tại chỉ định địa phương hướng chính mình thần tượng cầu khấn, mỗi ngày buổi tối cũng muốn đồng dạng làm một lần công khóa. Ai dám mỗi ngày không hướng Dương Kỳ thần tượng cầu khấn, lập tức liền có ác ma đại quân bắt người, nhốt vào đại lao, phế bỏ khí công. Chính bởi vì như vậy, toàn bộ tinh vực, không biết bao nhiêu người, bao nhiêu tu sĩ, lên đến nửa bước phá toái lão cổ đồng, xuống đến bình thường quốc gia, bình thường phàm nhân, đều mỗi ngày quy định muốn hướng Dương Kỳ cầu khấn. Một tháng sau, chặt chẽ pháp chế xây dựng, mỗi một cái tinh cầu phía trên, cho dù là hẻo lánh nhất, phía trên toàn bộ đều là dân địa phương tinh cầu, đều xây dựng quan phủ, nghiêm khắc xây dựng thần tượng, tổ chức sinh linh sớm muộn cầu khấn. Chỗ tốt cũng liền hiển hiện ra. Dương Kỳ ngồi ngay ngắn không động, thời thời khắc khắc, đều có vô cùng số mệnh, tín ngưỡng chi lực hướng về chính mình cuồn cuộn ngưng tụ. Trong cơ thể 48.000 vạn vi hạt đều đang run rẩy, trong đó còn chưa có chuyển hóa thành long tượng cử tượng vi hạt đều tại nảy mầm, thư giãn, tùy lúc đều muốn thăng tiến. Càng thêm lợi hại là, những cái đó tín ngưỡng chi lực truyền đạt tiến vào trong cơ thể ở sâu trong, tẩy rửa máu huyết, cùng toàn thân thần tượng chấn ngục kình chân khí kết hợp, sản sinh thượng đế chi huyết tốc độ tăng nhanh. Đương nhiên, biến hóa lớn nhất vẫn là giữa lông mày ở sâu trong chư thần ấn ký. Miếng này ấn ký tiếp nhận vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực, lập tức liền ngưng tụ ra vô cùng kim mang, bắt đầu thư giãn thân thể. Tiểu kim nhân huyền ảo trong không trung vẽ ra đến rất nhiều quý tích. Những cái này quý tích đường vòng cung, tại Dương Kỳ thức hải ở sâu trong, tạo thành từng đạo phù văn. Đám phù văn đó tạo thành sau, Dương Kỳ mệnh vận chi luân đều rõ ràng đứng lên. Như vậy tu luyện, so với trước đó mau chóng 10 lần. Thậm chí Dương Kỳ cảm thấy, lâu năm lâu ngày đi xuống, chỉ cần ổn định lại, chính mình tại trăm năm bên trong, là có thể đến được vô thượng phá toái cảnh giới. Đây cũng là hắn thống trị toàn bộ tinh vực mục đích, vô số sinh linh cầu khấn tín ngưỡng, trong u tối pháp chế số mệnh ủng hộ, đều có thể khiến cho hắn khí công, đến được một loại quang huy đỉnh điểm. Đây so với bất cứ năng lượng nào đều hữu hiệu nhiều. Trừ cái đó ra, cầu khấn còn có ác ma. Thần tượng chấn ngục kình bên trong địa ngục chi môn triệu hoán vô cùng ác ma. Kỳ thực cũng không phải dùng để chiến đấu, mà là đem những cái đó ác ma triệu hoán ra, tiến hành cầu khấn, tín ngưỡng chính mình, đạt được lực lượng. Dương Kỳ là hai bút cùng vẽ, quản lý vô số tu sĩ, cùng ác ma cùng một chỗ cầu khấn, đạt được chỗ tốt càng lớn hơn. Cho dù không luyện hóa cái đó thiên tiên sứ giả, tại không lâu sau, ta cũng có thể thăng tiến thành thiên vị ngũ đẳng, bá thiên vị cảnh giới. Kế tiếp, ta đã đến suy tính, cái đó áo vàng đầu nhỏ thanh niên đến cùng là ở chỗ nào. Còn có, ta cái đó cái gì tiên giới phụ thân, cũng là một cái người tương lai. Ta bắt lấy áo vàng đầu nhỏ thanh niên liền đến cùng muốn xem, người tương lai đến cùng có kỳ diệu gì địa phương. Dương Kỳ ngồi ngay ngắn tại chỗ cao nhất, thu thập vô cùng tín ngưỡng, dần dần xa vào thần du thái hư cảnh giới bên trong. Chính vào lúc này, đột nhiên tại đây mảnh mới thánh vương tinh vực bên ngoài, hắc ám chân không bên trong, một chút xé rách, xuất hiện một đám người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 517. Tín ngưỡng vô địch, học phủ thái hoàng như thế nào biến thành cái dạng này rồi hả? Một nhóm người này mãnh liệt theo hắc ám trạng thái chân không ở chỗ sâu trong đi ra, đã nhìn thấy khắp tinh vực, cơ hồ là bao phủ tại một mảnh khổng lồ pháp trong lưới, trong u tối số mệnh, quyền thế đều đại lượng tập trung. Trong thế tục đế vương, có thể miệng vàng lời ngọc, một lời cải biến người vận mệnh, cũng là bởi vì quyền lực tập trung. Quyền xanh sát trong tay, ngàn vạn pháp quyền đều tập trung ở cả đời. Mà bây giờ toàn bộ tinh vực thánh vương đều thống chỉ chiêu tại nghiêm mật pháp chế bên trong. Cái kia tối tăm bên trong đại khí vận tập trung đạt tới thân hình Dương Kỳ bên trên. So về trong thế tục địa phương lợi hại trăm ngàn ngàn tỷ lần, loại này đại khí vận liền hoàn toàn có thể phụ trợ vòng quay vận mệnh tu luyện, khiến cho Dương Kỳ tu vị tăng mạnh, đến bất khả tư nghị cảnh giới. Xâm nhập tinh vực thánh vương một đám người, là một đám mặc ma bào, che đậy được cực kỳ chặt chẽ người. Trong đó, một nữ tử như ẩn như hiện, hiển hiện ra một chút cũng không có so cao thâm khí công, làm cho người ta một loại mộng ảo hương vị. Lại là cùng Dương Kỳ lập được lời thề tinh vực Đà La, ma vạn hội thứ ba đảm nhiệm hội trưởng, mộng ma chi vương, yên nhược mộng. Ngoài ra, bên người nàng tổng cộng có 9 người, liên quan nó 10 cái, đều là trên đời vô địch, ma vạn hội 10 đại hội trưởng, chính thức ma đạo bá chủ, một cái tinh vực thủ lãnh. Thứ ba hội trưởng, ngươi không phải nói, cái kia Dương Kỳ trên người có rất nhiều thái cổ thần trùng chứng sao? Tinh vực Thái Hoàng cũng là chia rẽ, tại sao có thể có như thế nghiêm mật pháp chế? Một tôn trên đầu có sừng, toàn thân áo đen nam tử đối với Mộng Ma Chi Vương nói. Cái kia cụ thể ta cũng không biết. Mộng Ma chủ nhân Yên Nhược Mộng cũng là thần sắc mặt ngưng trọng. Tinh vực Thái Hoàng các ngươi không phải không biết rõ. Từ khi thượng cổ cực nhạc địa ngục tiến công về sau, hồng hoang tan vỡ, liền trở thành phế tích. Cái kia Dương Kỳ cùng ta ước pháp tam chương, nhưng lại chậm chạp không liên hệ ta. Hắn cũng là khó đối phó tiểu gia hòa. Bởi vậy ta hẹn mọi người cùng nhau đến đây, cướp đoạt hắn hết thảy. Theo trên người hắn đạt được tất cả thái cổ thần trùng chứng, một bước lên trời. Đệ nhất hội trưởng, ngươi đã tu thành vô thượng ma đạo, tùy thời cũng có thể phá toái phi thăng, chẳng qua lại không thể đủ đi tiên giới, chỉ có thể đủ đi địa ngục. Nếu như đạt được thái cổ thần trùng chứng, tiến hành bồi dưỡng, có thể tại rất nhiều địa ngục ở chỗ sâu trong vãng lai. Một người nam tử đối với trong đó lớn thủ lĩnh nói, ở đây, 10 người, mỗi người đều là cái này trong thế tục, quyết định cường giả, nhất là ở giữa nhất một cái, toàn thân là một loại chất sừng bao khỏa, chắc chắn vô cùng, tùy thời tùy chỗ đều muốn phá toái hư không mà đi, lại là tu luyện tới đạt cảnh giới phá toái cao thủ vô địch, còn dừng lại ở nhân gian, hơn nữa khí tức trên thân, so về Lôi Cửu Châu đều muốn nồng đậm đều nhiều hơn. Cái này là ma vạn hội đệ nhất đảm nhận hội trưởng. Thái cổ thần trùng chứng nhất định phải đạt được. Bất quá chúng ta cũng muốn làm tinh tường, vì cái gì tinh vực Thái Hoàng sẽ tới một người đại biến tốt, nghiêm mật như vậy pháp chế, không có khả năng xuất hiện ở tu chân giả trong lúc đó. Tu chân giả đều là qua tự do, tùy ý xuyên toa hư không, muốn dùng pháp luật để ý tới chế bọn hắn, không có có thành công, coi như là rất nhiều tiên giới, cũng không có thể như vậy. Này đệ nhất hội trưởng nói, cái kia Dương Kỳ, ta cũng phải bắt được, nhìn xem thân thể của hắn bên trong, rốt cuộc là ẩn chứa một ít gì thần bí năng lượng. Đã như vậy, để trong chốc lát, chúng ta xâm nhập tinh vực bên trong A, trực tiếp đi tinh vực Thái Hoàng trung tâm tinh hà, ẩn núp tiến vào hạch tâm. Một hội trưởng nói, không cần ẩn núp, chúng ta nghênh ngang tiến vào trong đó, tinh vực Thái Hoàng Thiên bên trong không có gì cao thủ, cái kia vô thượng phủ chủ cũng không quá đáng chính là nửa bước phá toái nhân vật, ta một bà có thể bóp chết hắn. Đệ nhất hội trưởng nói, chúng ta sau khi đi vào, trực tiếp khiến cho cái kia vô thượng phủ chủ giao ra Dương Kỳ đến, hắn nếu như không giao ra, chúng ta liền đem toàn bộ tinh vực Thái Hoàng nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu đến đây đi. Thế nhưng mà, cái kia độc cô vô địch. Hừ, độc cô vô địch. Cũng muốn bị ta đánh chết. Đệ nhất hội trưởng trong ánh mắt hung quang bắn ra bốn phía. Bày ra một chút cũng không có địch bá chủ khí tức. Độc cô vô địch đơn giản là tu luyện cấp thần khí công. Đại tai càn nguyên vô địch chiến cương mà thôi. Đó là hạ đẳng cấp thần khí công. Ta được đến địa ngục chỗ sâu kỳ ngộ. Tu luyện thành có thể so với chư thần tồn tại. Địa ngục lãnh chúa A-La giả ra vạn ma đại minh khí, chính là trung đẳng cấp thần khí công, thậm chí sắp tiếp cận thượng đẳng, ta khổ tu mấy chục vạn năm, hôm nay cuối cùng tu luyện mà thành, chính là muốn cầm hắn tế tự cái môn này khí công, triệt để đem hắn diệt sát. Chúc mừng đệ nhất hội trưởng, cuối cùng tu luyện thành chúng ta thần bí nhất, cường đại nhất A-La giả ra vạn ma đại minh khí, chúng ta tinh vực Đà La. Một lần hành động xưng bá tất cả tinh vực. Đi thôi. Ầm ầm. Này đệ nhất hội trưởng vậy mà cường hành bắt đầu, tại trong hư không mở đi ra một cái trùng động, lúc búc cách cách. Cường đại thời không lực mãnh liệt trào lên, kinh động đến bốn phương tồn tại. Ô ô ô, ô ô ô. Thê lương chiến đấu kèn vang dội đến, lập tức rất nhiều trùng động thoáng một phát mở ra, rậm rạp chằng chịt ác ma đại quân từ trong đó chui ra. Những này ác ma đại quân, thuần một sắc đều là thiên vị cấp 8, cường giả chu thiên vị. Mỗi 100 tôn cường giả chu thiên vị bên trong, liền có một tiểu đội trưởng. Mà những này tiểu đội trưởng, đều là thiên vị cửu đẳng, chí thiên vị ác ma. Ngoài ra, mỗi 10 cái tiểu đội, thì ra là 1.000 ác ma trong đại quân, có một đại đội trưởng, đó là nửa bước phá toái cảnh giới ác ma. Gió lạnh quỷ hòa, ma khí trùng thiên, rậm rạp chằng chịt, vô cùng vô tận ác ma đại quân bốn phía tản ra, tựa hồ là xuyên phá một chỗ ngục lỗ hồng. Đệ nhất hội trưởng, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thiệt nhiều ác ma, thật cường đại ác ma, chẳng lẽ là chúng ta tới đã đến địa ngục trong trung tâm? Mộng ma chi vương đều hoảng sợ lên. Không muốn sợ. Đệ nhất hội trưởng sát tâm nổi lên, ta cũng không biết, nhưng là những này ác ma đại quân không có khả năng vây khốn chúng ta. Trong lòng của hắn cũng khiếp sợ, rậm rạp chằng chịt, toàn bộ đều là chu thiên vị ác ma. Đây cũng không phải là giống như tình huống, coi như là hắn tu luyện thành thiên tiên, vô thượng cảnh giới phá toái, cũng hiểu được có một chút run như cầy sấy. Những này ác ma, chiến thuật biển người có thể mài từ cho chết hắn. Các ngươi là người nào? Lại dám tại tinh vực thánh vương tự tiện mở thời không trùng động? Chẳng lẽ là muốn tìm cái chết sao? Một ác ma đi ra, toàn thân ma khí vờn quanh, hợp thành một mảnh dài hẹp ma long. Thái cổ minh tộc, đệ nhất hội trưởng cả kinh, hắn không ngờ rằng, những này ác ma lại có thể biết cùng hắn nói chuyện. Chúng ta là đến từ tinh vực Đà La nhân vật. Nơi này là tinh vực Thái Hoàng A, như thế nào biến thành tinh vực Thánh Vương? Hơn nữa, các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ địa ngục chiếm lĩnh cái này tinh vực? Ta cũng là ác ma, đến từ chính địa ngục Gia Hoa. Là vị ấy địa ngục ma hoàng, dẫn đầu đại quân, đem nơi này chiếm lĩnh. Nói không chừng chúng ta có thể thương lượng một chút chuyện hợp tác. Hừ, người từ ngoài đến. Nơi này là chúng ta chủ nhân vĩ đại, Thánh Vương chủ nhân, Dương Kỳ đại nhân đem học phủ Thái Hoàng cho tan vỡ, giết vô thượng phủ chủ, thành lập học phủ Thánh Vương. Chúng ta những này ác ma, đều là hắn theo trong địa ngục, triệu hoán đi ra nô lệ, đợi Dương Kỳ đại nhân tu luyện tới đạt vô thượng cảnh giới. Chúng ta có thể thoát ly ác ma thân thể, bị hắn tinh lọc, chuyển thành tinh khiết cánh thiên sứ. Cái kia cao lớn thái cổ minh tộc nói, các ngươi những này ti tiện ác ma, rõ ràng cùng chúng ta đánh đồng, quả thực là muốn chết, dựa theo luật pháp của chúng ta. Tự tiện tại tinh vực Thánh Vương bên trong, mở thời không trùng động, đó là muốn chu diệt cửu tộc. Bây giờ các ngươi thúc thủ chịu trói, tiếp nhận chúng ta thẩm phán A. Ngươi nói cái gì? Dương, đi, giết ra lớp lớp vòng vây, đem những này ác ma toàn bộ giết. Đệ nhất hội trưởng trên mặt hiện ra tàn khốc cười lạnh. Không tệ, không tệ, nhiều như vậy ác ma, để cho ta bổ dưỡng. Ta tu luyện A-La giả ra vạn ma đại minh khí, mỗi luyện hóa một ác ma hồn phách, cũng sẽ tăng thêm một bộ phận khí công, các ngươi hết thảy đều đi chết đi A. Trong lúc nói chuyện, hắn thân hình động, một cái cự đại, vạn chữ, từ trên đỉnh đầu xuất hiện, ở đằng kia vạn trong chữ, một cổ xưa ma chủ xuất hiện, này ma chủ toàn thân đều nhộn nhạo ma quang, chỉ chấn động, lập tức chung quanh tất cả ác ma đại quân, toàn bộ phun máu. Cơ hồ là muốn thân hình bảo tạc nổ tung. Ha ha, các ngươi chết đi, triệt để chết. Cái gì ác ma đại quân, các ngươi đều là ác ma, thuộc về là tà ác tồn tại, còn muốn chuyển hóa làm thái cổ thiên sứ. Đây là vi phạm tổ tông, ta chỉ hiếu sát các ngươi rồi. Đệ nhất hội trưởng như rồng giống như hổ, xung phong liều chết tiến vào trong đó. Hắn muốn chém giết đại lượng ác ma, tu luyện chân khí, nhưng là... Đang ở đó to lớn chữ vạn vừa mới bộc phát, bỗng nhiên ngay lúc đó, tối tăm hư không ở chỗ sâu trong, một cổ không thể kháng cự lưới pháp luật xuất hiện, này lưới pháp luật vừa xuất hiện, mặt trên liền xuất hiện một đạo cự luân, cái kia cự luân ở chỗ sâu trong, là thiên đạo, là vận mệnh, hơi khẽ chấn động, hoa, đệ nhất hội trưởng miệng phun máu tươi, cái kia to lớn chữ vạn thoáng một phát tan vỡ, sau đó, cái kia cự luân chậm rãi áp bức xuống. Đã khống chế một phương thời không, một cái đại thủ mãnh liệt một chảo, này một mảnh không gian lập tức bị cô đọng, triển khai mãnh liệt nhảy lên. coi chừng, coi chừng. Đi, địch tập kích. Tất cả hội trưởng, toàn bộ đều triển khai thời không nhảy lên, muốn thoát ly đi ra ngoài. Nhưng là cái kia mảnh bị bàn tay khổng lồ bắt lấy không gian. Bốn phía pháp tắc chặt chẽ, căn bản không có khả năng bị chạy đi. Ầm ầm, không gian hạ xuống tới. 10 cái hội trưởng nhìn, phát hiện mình đi tới một tòa cao lớn trong cung điện. Cung điện chỗ sâu vương tòa bên trên, ngồi ngay ngắn lấy một người, đúng là Dương Kỳ. Mộng ma chi vương, ta còn không có triệu hoán ngươi, ngươi vì cái gì liền đến đây, còn muốn giết chóc của ta ác ma đại quân, các ngươi là muốn tìm cái chết, bị tru diệt cửu tộc sao? Dương Kỳ cao cao tại thượng, nhìn lướt qua 10 đại hội trưởng, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại cái đó tu luyện cấp trung cấp thần khí công A-la già ra vạn ma đại minh khí đệ nhất hội trưởng trên người. Thiên tiên, lại là cảnh giới phá toái cao thủ. Hơn nữa so lôi cửu châu lợi hại hơn nhiều lắm. Mặc dù không bằng thiên tiên sứ giả ngưng luyện được tiên thể, thực sự năng lượng cường đại. Ngươi chính là Dương Kỳ. Đệ nhất hội trưởng miễn cưỡng khôi phục chân khí, mãnh liệt tiến lên bước ra một bước. Ngươi triệu hoán những này ác ma. Cái gì đó, lại dám cùng ta sư đệ tranh luận. Kiếm 17 mãnh liệt đi ra. Quát. Không sao. Người này là giữa tu luyện một loại trung vị thần cấp khí công, cho nên mới ngông cuồng như thế. Nhưng là hắn ở đây trước mặt của ta gào thét, đã không có lao động chân tay, ta sẽ đem hắn tất cả khí công đều cướp đoạt. Cả người đều đính tại trên cây cột, cả ngày lẫn đêm tiếp nhận sinh hoạt đồ nướng, khiến cho hắn vĩnh viễn đều sống ở trong thống khổ. Dương Kỳ thản nhiên nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 518, cướp đoạt khí công. Nếu không phải ma vạn hội 10 đại hội trưởng xông vào, Dương Kỳ đều gần như quên mất cùng Mộng Ma Chi Vương ba điều quy ước sự tình. Lúc trước, hắn cùng Mộng Ma Chi Vương nữ tử này ba điều quy ước, chẳng qua là hư lấy ung dung, muốn đối với phương để trợ giúp chính mình đối kháng Thái Hoàng học phủ, nhưng mà chính mình khí công xông ra, liên tục lĩnh ngộ, đạt được thần tích trong vô thượng đại thần ý niệm, trực tiếp liền đánh bại sơ thủy vị diện rất nhiều người ban đầu, căn bản không cần Mộng Ma Chi Vương trợ giúp. Hiện tại, đối phương không ngờ tìm tới cửa, còn muốn giết chính mình ác ma binh sĩ, Dương Kỳ tự nhiên sẽ không buông tha những cái này ma đầu. Đặc biệt là cái này, đệ nhất hội trưởng, dựa vào thần cấp khí công, không ngờ chất vấn chính mình, đại nghịch bất đạo. Dương Kỳ khẳng định sẽ không để cho hắn sống sót trên thế giới này. Vừa vặn mượn cơ hội này, đem ma vạn hội nhổ tận gốc. Sau đó đi Đà La tinh vực, cũng xây dựng chặt chẽ pháp chế, khiến cho chính mình tín ngưỡng chi lực rất lớn đề cao. Sau đó tu luyện lên, càng thêm mau chóng thuận tiện, tích lũy lực lượng càng thêm hùng hồn. Quỳ xuống A, dập đầu, nhận sai, ta có thể không giết ngươi cửu tộc. Dương Kỳ uy nghiêm đối đó đệ nhất hội trưởng nói. Tìm chết. Đệ nhất hội trưởng mãnh liệt nhảy lên đứng lên, hóa thành một đạo ma quang, quần ma loạn vũ, náo động thiên hạ. Ô ô, ô ô, ô ô ô. Quỷ khóc thần kêu, thiên địa mưa máu. Đệ nhất hội trưởng lại lần nữa cô đọng chữ vạn, đối Dương Kỳ hung ác công giết mà đến. Định. Dương Kỳ nói là làm ngay, mãnh liệt một ngụm phụt ra mà ra. Trong khoảnh khắc, thời không hoàn toàn ngưng kết, đây đệ nhất hội trưởng liền như vậy bị định trong không trung, vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn bị giam cầm. Dương Kỳ chậm rãi đi xuống vương tọa, xem đông kết tại không gian thủy tinh bên trong đệ nhất hội trưởng, mặt đầy châm chọc dáng cười. Ngươi cho là ngươi là thiên tiên, đến được vô thượng phá toái cảnh giới. Ta liền không làm gì được ngươi, nói cho ngươi, ta tay nắm đại quyền. Tập trung vô thượng tín ngưỡng, lưới pháp luật tuy thưa, ngươi tại thánh vương tinh vực bên trong, liền là cùng toàn bộ tinh vực bản nguyên lực lượng là địch, ta tùy ý một ngụm là có thể cướp đoạt ngươi sở hữu. Sao có thể như vậy a? Đệ nhất hội trưởng, chính là phá toái cảnh giới vô thượng cao thủ, tương đương với thiên tiên, mà còn tu luyện thành thần cấp khí công. Chúng ta liều, giải cứu đệ nhất hội trưởng. Ngàn vạn không muốn hành động khinh suất, đệ nhất hội trưởng so với chúng ta lợi hại 10 lần, đều bị khoảnh khắc bắt giữ, chúng ta tuyệt đối không là đối thủ. cái khác hội trưởng đều giải ra. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn bọn hắn, đi đến bị đông kết đệ nhất hội trưởng trước mặt, một bàn tay vào đây không gian tinh thể trong, bắt lấy đệ nhất hội trưởng thân thể, từ hắn bên trong thân thể tóm ra một cái phù lục. Phù lục này liền là một cái vạn chữ. Phía trên địa ngục khí tức thập phần nồng đậm, hệt như vô cùng vô tận ma quỷ ngưng tụ mà thành, một cổ thống trị vạn ma chư thiên vĩ đại khí tức tản phát ra. Đây là địa ngục lãnh chúa tu luyện vô thượng khí công, cũng là thuộc về thần cấp khí công, hơn nữa là trung vị thần cấp khí công, chính là trung vị thần cách vô thượng tồn tại pháp môn. Thậm chí vượt qua Ngọc Hoàng Huyền Khung Thiên Tôn thần đạo, Đại Tai Càn Nguyên Vô Địch Chiến Cương, đây hai đại thần cấp khí công, đây chính là A-La Giả Gia Vạn Ma Đại Minh Khí. Cái đó địa ngục lãnh chúa danh tự liền gọi là A-La Giả Gia, cũng không biết là cái nào địa ngục lãnh chúa. Một khi đạt được môn này thần cấp khí công, luyện hóa vào đó tiên thai phân thân bên trong, tiên thai phân thân liền lập tức bao hàm ba đại thần cấp khí công, sức chiến đấu cũng lại có thể so với thiên tiên, có thể chân chính tọa trấn thánh vương tinh vực. Sau đó Dương Kỳ chân thân có thể tùy ý du lịch. A, tại Dương Kỳ rút lấy bên trong, đây đệ nhất hội trưởng toàn thân đều đau đến thét ầm lên, nhưng mà chẳng ăn thua gì, Dương Kỳ mảy may không thương tiếc, cũng không quản hắn đến cùng kêu la một ít thứ gì. Đến cuối cùng, đệ nhất hội trưởng thân thể liền như vậy sủi lơ đi xuống, trở thành một cái con sen tựa như xương mềm tể. Toàn bộ khí công, tinh huyết, pháp tắc đều bị hóa huyết rút tùy thần thông, cô đọng tại đó chữ vạn phù văn phía trên. Ai đạt được đây chữ vạn phù văn, ai là có thể đạt được đệ nhất hội trưởng toàn bộ lực lượng. Ra ngoài đi, ta tiên thai phân thân. Dương Kỳ bên người, lại lần nữa xuất hiện một cái giống y như đúc chính mình, chính là tiên thai phân thân. Đây phân thân há miệng một nuốt, ngay lập tức, đó phù văn chữ vạn liền bị sinh sôi nuốt lót ra con. Sau đó cả người tu vi liên tiếp kéo lên, trên thân không ngờ xuất hiện rất nhiều thiên tiên pháp tắc, phá toái cảnh giới khí tức. Phanh phanh phanh phanh. Chính vào lúc này, Dương Kỳ đột nhiên động, bốn mặt du ngoạn, một cái hội trưởng bùng nổ, thậm chí đều nhìn không rõ chính mình chết như thế nào. Sau đó, lại một cái hội trưởng bùng nổ. Chạy a. Những cái này ma vạn hội hội trưởng, từng cái đều hù dọa. Tại Dương Kỳ trước mặt, bọn hắn quả thực là một cái tài học lại đi đường hài tử. Chạy, các ngươi chạy được sao? Dương Kỳ bốn mặt du ngoạn một vòng, khí công bộc phát, mỗi một tôn hội trưởng đều lại đánh đến nát bấy, hóa thành từng đoàn tinh khí. Không, đó đệ nhất hội trưởng kêu thảm, ta huynh đệ, liền như vậy chết. Chúng ta kết nghĩa cùng một chỗ, đầy đủ mấy chục vạn năm, hùng bá tinh vực, sáng lập ma giáo. Dương Kỳ không để ý tới hắn, mấy chiêu bên trong, đem tại chỗ người đều giết được sạch sẽ, chỉ còn lại Mộng Ma Chi Vương, Yên Nhược Mộng một người. Nữ tử này nhìn thấy Dương Kỳ đi đến, thân thể run rẩy, liên tục lui lại, dường như phải bị người cưỡng gian bình thường. Ngươi muốn làm gì? Không có cái gì, ta muốn ban thưởng ngươi một trường phú quý. Dương Kỳ ha ha cười to nói, trong tay một đoàn huyết sắc xá lợi, như huyết long bình thường bốc lên, nhúc nhích, ta chém giết mặt khác tám tôn hội trưởng, đem bọn hắn tinh huyết, thần thông đều dung hợp cùng một chỗ, nếu như rót vào ngươi trên thân thể, trong khoảnh khắc, ngươi tu vi liền sẽ đột phi tiến mạnh, đến được khó bề tưởng tượng cảnh giới, như vậy trở về sau, chỉnh hợp ma vạn hội, hùng bá Đà La tinh vực, không thành vấn đề, như thế nào, nương nhờ ta, đem Đà La tinh vực, kiến thiết trở thành một cái tín ngưỡng ta, pháp chế chặt chẽ quốc gia. Ngươi, Mộng Ma Chi Vương sợ ngây ra, nhưng là, những cái này tinh khí, ta căn bản không cách nào luyện hóa a. Đó cũng không có cái gì, ta sẽ trợ giúp ngươi, ta truyền thụ ngươi vô thượng ma đạo, thái cổ minh tộc vô địch thân phận hóa thân, trường sinh luyện ma trải qua, có thể tu luyện chín đại nguyên thần, ta lại đem những cái này tinh khí cho ngươi luyện hóa trở thành tám đại nguyên thần, cùng ngươi chính mình cùng một chỗ, diễn biến vì chín đại nguyên thần, các ngươi vì vậy một người, trở thành chín đại hội trưởng. Biết sao, chỉ cần theo ta làm, vì ta làm sự tình, ngươi muốn phi thăng phá toái, đều không thành vấn đề. Hiện tại quỳ xuống, gọi ta chủ nhân a. Sống hay chết, liền tại ngươi trong một ý niệm, đương nhiên ngươi không đáp ứng cũng có thể, ta tìm ra một người chọn. Chủ nhân ở trên, xin nhận nô tỳ cúi đầu. Mộng Ma Chi Vương cũng là một cái thức thời người, lập tức quỳ xuống. Tốt, rất tốt, nghe kỹ, trường sinh luyện ma. Dương Kỳ một trưởng liền đặt tại đây Mộng Ma Chi Vương đỉnh đầu. Trong khoảnh khắc, Mộng Ma Chi Vương toàn thân run rẩy, chín đại nguyên thần từng cái hiển hiện. Đương nhiên Dương Kỳ sẽ tại luyện chế trong quá trình, tại Mộng Ma Chi Vương thức hải bên trong, cộng thêm mạnh nhất cấm pháp, đó cấm pháp ở sâu trong, cùng Dương Kỳ tâm linh câu thông, hơi khẽ động, Dương Kỳ sẽ biết Mộng Ma Chi Vương hết thảy. Một trận huýt dài, Mộng Ma Chi Vương đứng thẳng lên, toàn thân khí thế cùng vừa rồi nếu bất đồng, giơ tay nhấc chân bên trong, nắm giữ không thể kháng cự uy nghiêm, nàng chính mình đều trí đắc ý mãn, cảm thấy thiên địa lớn, đều tại nắm giữ.